Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra bình luận mà Thịnh Thanh Lê thấy đã là lời lẽ tương đối kín đáo của các fan couple rồi. Một số fan couple còn quá đà hơn. Họ càng vô pháp vô thiên, nói chuyện thẳng thừng hơn. Để tránh bản thân nhìn thấy những thứ không phù hợp, Thịnh Thanh Lê nhanh chóng đăng lại Weibo và thoát ra. Phải qua khoảng nửa tiếng sau, cô mới biết rằng Bùi Thanh Từ đã tiếp tục đăng lại từ bài đăng của cô. Có lẽ vì hành động của Bùi Thanh từ trước đây, fan của anh khi thấy anh làm như vậy đã không còn ngạc nhiên nữa. Thậm chí còn nhiệt tình bình luận và chia sẻ như thể là thói quen. Như những cỗ máy vậy, ngày quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Vạn Hồng Nho chịu trách nhiệm về các cảnh của nam nữ chính, trong khi một nhóm khác quay các cảnh nhỏ lẻ của các nhân vật phụ. Bộ phim về cơ bản sẽ được chia thành hai nhóm A và B để quay. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không phải lần đầu hợp tác. Lần trước trong Đao Quang Kiếm Ảnh, dù không có nhiều tình cảm phức tạp nhưng diễn xuất của hai người đã quá ổn định. Sự ăn ý hiện diện, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là một cử động nhỏ, họ đã có thể hiểu được ý nhau. Tuần quay đầu tiên, Vạn Hồng Nho rất hài lòng. Ông đã từng bàn luận với Sang Tuyết, lo lắng rằng hai người có thể đưa tình cảm riêng vào vai diễn vì ông biết quan hệ ngầm của họ. Điều ông không ngờ là, khi đứng trước máy quay đóng vai cặp đôi, tình cảm mà họ thể hiện hoàn toàn khác so với khi ở ngoài đời thực. Đến tuần thứ hai, khi các diễn viên đã quen thuộc hơn, các cảnh quay bắt đầu được điều chỉnh một chút, tăng độ khó. Câu chuyện của tình yêu vĩnh cửu kể về một cô gái ngây thơ, hồn nhiên tên là Sang Tuyết. Cô tình cờ nghe được câu chuyện về Hành Nghị, từ đó nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ về anh, và điều đó đã dẫn đến những diễn biến tiếp theo. Sang Tuyết không phải người gốc Thượng Hải. Bố mẹ cô mở một quán ăn sáng trong một con hẻm nhỏ ở Thượng Hải. Cô lớn lên ở đây, đi học và sinh sống tại khu vực này. Khi còn học tiểu học, Sang Tuyết đã biết rằng chỉ cần đi qua con hẻm không xa quán ăn sáng của bố mẹ, có một ngôi biệt thự lớn và đẹp. Nơi đó khác biệt hẳn với những con phố đông đúc và ồn ào bên ngoài. Nó giống như một tòa lâu đài mà cô từng thấy trên TV. Lâu đài của các nàng công chúa. Sang Tuyết rất tò mò. Cô thường nghe mọi người nói về vẻ đẹp của nơi đó. Một lần tình cờ, Sang Tuyết và vài người bạn thân phát hiện ra có một lỗ hổng trên tường lâu đài đủ lớn để trẻ con chui qua. Họ nghịch ngợm chui vào đó và được chiêm ngưỡng tận mắt tòa lâu đài mà mọi người thường nhắc đến. Lâu đài thật sự rất lớn. Nhưng điều mà Sang Tuyết thích nhất là những bông hoa trong khu vườn và chiếc xích đu được phủ đầy dây leo hoa. Ngày hôm đó, nhóm bạn nhỏ của cô đã chơi trong khu vườn rất lâu. Đến chiều tối, họ mới rời đi với sự tiếc nuối. Một tuần sau, khi họ muốn quay lại, thì phát hiện ra lỗ hổng trên tường đã bị bịt kín. Họ không còn cơ hội vào chơi nữa. Dần dần, Sang Tuyết giấu kín chuyện này trong lòng. Cho đến một ngày, sau khi tan học về nhà, cô nghe thấy khách hàng đến quán ăn nói rằng ngôi biệt thự vườn ở cuối con hẻm đã có người dọn vào ở. Ban ngày ấy có mấy chiếc xe liên tục ra vào con hẻm, chuyển vào rất nhiều đồ đạc. Những người đó trông có vẻ bí ẩn và dường như không phải là người dễ chọc vào. Tòa lâu đài bỗng có chủ. Sự tò mò của Sang Tuyết càng lớn hơn. Cô muốn biết người sống trong ngôi nhà đó là ai. Đó là một gia đình ba người, hay một cặp vợ chồng mới cưới, hoặc có thể là cả một đại gia đình. Lâu đài lớn như vậy, nếu chỉ có vài người sống thì sẽ rất cô đơn. Theo thời gian, Sang Tuyết từ một cô bé lớn lên trở thành thiếu nữ. Không những cô không từ bỏ sự tò mò về lâu đài ở sâu trong con hẻm, mà ngày càng muốn đến đó để xem thử, để biết ai thực sự sống bên trong. Hồi còn học cấp 3, Giang Tuyết lại nghe khách hàng nhắc đến rằng người sống trong lâu đài thực ra là một thiếu niên tầm tuổi cô. Cậu thiếu niên ấy rất đẹp trai, đẹp hơn bất kỳ ai mà họ từng gặp. Khách hàng trò chuyện với mẹ của Giang Tuyết. Cô lắng nghe từng lời và bắt đầu tưởng tượng về cậu thiếu niên sống trong lâu đài. Tự hỏi liệu cậu ấy trông như thế nào mà có thể khiến người khác khen ngợi quá mức như vậy. Sự tò mò ngày càng lớn. Một ngày nọ, Giang Tuyết cùng bạn thân quyết định đến xem cậu thiếu niên trong lâu đài trông ra sao. Sau bữa tối, hai người đi đến gần lâu đài để dạo quanh, cổng lâu đài đã khóa. Và với chiều cao của họ, không thể nhìn thấy gì bên trong. Khi cả hai chuẩn bị bỏ cuộc, Giang Tuyết đột nhiên phát hiện có một cái thang dựa vào bức tường phía sau của lâu đài. Chiều cao của cái thang vừa vặn với bức tường. Tất nhiên, với sự tò mò không chịu nổi và tính cách nghịch ngợm, Giang Tuyết lập tức bàn bạc với bạn thân. Cả hai quyết định trèo lên thang để nhìn vào bên trong. Lúc đó, cả hai chỉ muốn xem khu vườn bên trong trông như thế nào bây giờ. Liệu có còn đẹp như trước không? Bạn thân để Giang Tuyết trèo lên trước và cô ấy giữ thang giúp cô. Giang Tuyết gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn thật đẹp. Khi ánh mặt trời cuối ngày nhuộm đỏ bầu trời, trái tim Giang Tuyết đập mạnh khi cô bước lên thang. Đến khi leo lên đỉnh thang, cô bất ngờ khựng lại. Cô nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi trong vườn. Cậu quay người về phía cô. Cậu mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao và trên mắt là một chiếc kính gọng mảnh. Trong tay cậu còn cầm một cuốn sách. Cậu đọc sách một cách tập trung. Ánh hoàng hôn bao phủ lấy cậu, khiến cậu trở nên đặc biệt xinh đẹp. Khoảnh khắc đó, Giang Tuyết như nhìn thấy một hoàng tử đến từ hành tinh khác. Cậu ấy thực sự rất đẹp. Nhận thấy có người nhìn, thiếu niên trong vườn ngẩng đầu lên và nhìn về phía cô. Bị bất ngờ, Giang Tuyết vô ý ngã xuống vườn. Sự xuất hiện của Giang Tuyết khiến quản gia và bảo vệ trong vườn lập tức hành động. May mắn là Giang Tuyết không bị thương. Cô chỉ bị xây sát nhẹ. Tuy nhiên, từ sau lần đó, bố mẹ cô bắt đầu kiểm soát cô chặt chẽ hơn. Do kết quả học tập của cô không được tốt, bố mẹ cô quyết định thuê gia sư để giúp cô nâng cao thành tích, chiếm hết thời gian cuối tuần và thời gian rảnh của cô, không để cô có cơ hội ra ngoài chơi nữa. Giang Tuyết không còn cơ hội để đến gần ngôi nhà đó. Cô nghe bạn thân nói rằng cái thang đã bị dỡ bỏ, được cho là thợ sửa chữa để quên ở đó. Vì chuyện đó, Giang Tuyết vừa tiếc nuối lại vừa thấy nhẹ nhõm. Cô tiếc nuối vì không thể trèo tường lần nữa, nhưng cũng thấy may mắn vì đã gặp được một chàng hoàng tử trong sách vở. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai và lịch lãm. Cũng vào buổi chiều hôm đó, một hạt giống đã nảy mầm trong lòng Giang Tuyết. Trong những năm tháng cấp 3, Giang Tuyết nỗ lực học tập, dần quên đi lâu đài và thiếu niên trong đó, và đạt được kết quả khiến bố mẹ cô hài lòng. Bố mẹ cô đã hứa với cô rằng nếu cô thi đậu đại học, họ sẽ đáp ứng cho cô 3 điều ước. Sau kỳ thi đại học, Giang Tuyết đã ngủ liền 2 ngày ở nhà trước khi ra ngoài đi chơi với bạn bè. Điều ước đầu tiên của cô là được đi du lịch biển cùng các bạn học để kỷ niệm tốt nghiệp. Khi trở về nhà sau chuyến đi, kết quả kỳ thi đại học của cô đã có. Giang Tuyết đã làm rất tốt, thừa sức đậu vào ngôi trường mà cô mơ ước. Sau khi điền nguyện vọng, Giang Tuyết đột nhiên không biết phải làm gì. Quán ăn sáng của bố mẹ cô không cần sự giúp đỡ của cô, và cô cũng không thể giúp được gì. Bạn bè của cô thì có người ra nước ngoài du lịch, có người đi làm thêm. Giang Tuyết bàn bạc với bố mẹ và quyết định tìm một công việc làm thêm để rèn luyện bản thân. Ngày đầu tiên đi tìm việc làm thêm, Giang Tuyết gặp khó khăn. Ngày thứ hai cũng không khá hơn. Khi Giang Tuyết gần như muốn từ bỏ, cô được nhận vào làm tại một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở cuối con hẻm. Làm nhân viên bán thời gian, Cô nhớ lại thiếu niên khiến cô ngạc nhiên và mê mẩn trong lâu đài vào một buổi tối làm thêm. Hôm đó, Sang Tuyết nhận một đơn hàng. Địa chỉ cách cửa hàng tiện lợi chỉ có 100 mét. Người giao hàng còn lẩm bẩm: người này thật kỳ lạ. Cách có 100 mét mà cũng đặt hàng. Không phải là thứ gì bí mật. Hôm đó là buổi tối đầu tiên Sang Tuyết làm ca đêm. Nghe vậy, cô nhìn kỹ địa chỉ trên đơn hàng, cảm thấy nó có chút quen thuộc. Cho đến khi người giao hàng mang theo đồ rời khỏi, Sang Tuyết mới nhận ra địa chỉ đó dường như là tòa lâu đài cô từng tò mò, khao khát và thậm chí đã ngã vào số 6, đường Xuân Sơn. Chính vào đêm đó, tia lửa nhỏ bé từng bị dập tắt trong lòng cô lại một lần nữa bùng cháy. Sau đó một tuần, cô liên tục nhận được đơn đặt hàng từ người sống trong lâu đài. Mỗi ngày đều giống nhau, đều là yêu cầu đá lạnh và nước lạnh. Sang Tuyết thấy lạ, ai lại cần nhiều đá lạnh và nước lạnh đến vậy vào buổi tối? Tủ lạnh trong nhà anh ta không thể làm lạnh được sao? Hay là nó bị hỏng? Nếu bị hỏng thì cũng không thể kéo dài đến vậy. Hơn nữa, anh ta đâu phải không có bảo vệ và quản gia 24/7. Ngày hôm đó, Sang Tuyết được nghỉ, cô không kiềm chế được. Một mình lẻn đến khu vực quanh số 6, đường Xuân Sơn để dạo quanh. Hy vọng sẽ thấy lại một cái thang bị thợ sửa chữa bỏ quên, để cô có thể trèo vào và một lần nữa nhìn thấy cậu thiếu niên đẹp trai kia. Thật đáng tiếc, kỳ vọng của cô đã tan biến. Nhưng Sang Tuyết không nản lòng. Cô có một kỳ nghỉ hè dài, và cô sẽ đến đó mỗi ngày. Cô không tin rằng vận may của mình lại tệ đến vậy. Thực ra, Sang Tuyết muốn gặp lại thiếu niên ấy để xác nhận một điều. Cô mơ hồ nhớ rằng, khi cô ngã vào sân lần trước, cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, không đứng dậy. Cô muốn biết liệu chân cậu ấy có bị thương không? Và sau hơn 2 năm, liệu chân của cậu ấy đã lành chưa? Lần thứ hai cô trèo tường là khi người trong số 6, đường Xuân Sơn lại đặt hàng. Người giao hàng như mọi khi đến lấy hàng. Và bây giờ Sang Tuyết đã quen với anh ta. Khi anh ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa tiệm tiện lợi, cô đột nhiên dừng lại. Để tôi giúp anh giao hàng lần này nhé. Người bạn giao hàng ngạc nhiên. Cô đi giao à? Sang Tuyết gật đầu. Anh vẫn chưa ăn tối phải không? Anh ở đây ăn đi. Tôi sẽ giao hàng rồi quay lại. Trong tiệm tiện lợi có 2 người làm việc. Việc cô rời đi một lúc cũng không gây vấn đề gì lớn. Người bạn giao hàng lưỡng lự vài giây, rồi đồng ý. Được thôi. Cô chỉ cần để hàng ở cửa. Sang Tuyết ngạc nhiên. Ở cửa? Người bạn gật đầu. Ừ, thật kỳ lạ đúng không? Anh ta không cho vào, chỉ bảo để hàng ở cửa. Thật kỳ lạ, Sang Tuyết nghĩ thầm trong lòng. Cô ôm lấy đống đá lạnh và nước lạnh đi đến trước cổng biệt thự vườn. Đặt xuống, rồi nhấn chuông. Sau khi đặt hàng xuống, Sang Tuyết không lập tức rời đi. Cô biết rằng làm vậy không hay, nhưng cô thực sự quá tò mò. Cô bước đến một nơi gần đó và chờ đợi một lúc. Cho đến khi thấy cổng mở ra, dưới ánh trăng sáng, cô nhìn thấy thiếu niên ngồi trên xe lăn bước ra. Cậu nghiêng người, nhặt túi đá lạnh và nước lạnh lên, đặt lên đùi mình. Sang Tuyết hoàn toàn sững sờ. Đột nhiên, thiếu niên trên xe lăn nhìn về phía cô. Bốn mắt chạm nhau. Sau vài giây, khi thiếu niên trên xe lăn nhíu mày và chuẩn bị quay lại, Sang Tuyết lập tức chạy đến. Này, cô chạy đến trước mặt thiếu niên, nhiệt tình và chủ động. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Sang Tuyết, cô gái đã ngã từ bức tường xuống hơn 2 năm trước. Gương mặt của thiếu niên vẫn lạnh lùng, không có chút biểu hiện nào. Sang Tuyết đứng trước mặt cậu, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cô bối rối mím môi và khẽ nói, tôi không có ý gì khác. Chỉ là, tôi chỉ muốn biết liệu chân của anh đã khỏi chưa? Nghe câu này, biểu cảm của thiếu niên thay đổi. Nhưng cậu từ nhỏ đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bao năm qua, dù có xảy ra biến cố không thể đi lại được, cậu cũng chỉ bộc lộ sự sụp đổ cảm xúc một cách rõ ràng khi mới biết tin này. Cậu không đổ lỗi cho người khác, và càng không trách một cô gái nhỏ. Sau một khoảng lặng ngắn, Hành Nghị nắm chặt tay, giọng trầm trầm, cảm ơn đã quan tâm. Ô, Sang Tuyết vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ. Anh thật sự trả lời tôi cứ tưởng anh sẽ không thèm để ý đến tôi. Hành Nghị không nói gì thêm. Sang Tuyết cảm thấy hơi ngại, cô đưa tay lên gãi mũi. Xin lỗi, có vẻ như tôi lại nói sai điều gì đó. Cô cúi người xin lỗi. Tôi không có ác ý đâu. Tôi chỉ là gần đây làm thêm ở tiệm tiện lợi và thấy anh liên tục đặt đá lạnh và nước lạnh trong nhiều đêm liền. Nên tôi lo lắng mới đến xem anh thế nào. Nói đến đây, cô không thể ngừng mình lại. Tiếp tục hỏi, anh có ổn không? Hành Nghị nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, có chút ngẩn ngơ. Một lúc sau, đôi môi mỏng của anh khẽ động, đáp lại cô, tôi rất ổn. Vậy thì tốt. Sang Tuyết nói thêm một câu, nếu anh ổn, vậy tôi đi đây nhé. Cô vẫy tay chào anh, nhưng trước khi rời đi lại không kìm được mà khen, anh thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả người trên TV. Cô gái nhanh chóng chạy đi. Hành Nghị ôm túi lớn chứa đầy nước và đá lạnh giúp anh giảm đau. Nhìn theo bóng dáng cô gái với đôi bím tóc đung đưa khi cô nhảy bước trong màn đêm, bóng dáng cô gái được kéo dài, đôi bím tóc của cô như những viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ yên tĩnh, làm dậy lên những gợn sóng nhẹ nhàng. Tối hôm đó, Thịnh Thanh Lê sẽ diễn vai Sang Tuyết lúc 18 tuổi. Khi nhận được kịch bản và xác nhận đảm nhận vai diễn này, Thịnh Thanh Lê đã bàn bạc với đạo diễn Vạn và biên kịch Quảng Ôn rằng việc cô đóng vai một cô gái tuổi teen có thể không phù hợp với độ tuổi của mình. Ban đầu, đạo diễn Vạn và Quảng Ôn cũng đã có ý định tìm một diễn viên mới, ít nhất là có độ tuổi gần giống với nhân vật hơn. Nhưng sau khi tìm kiếm, họ không tìm được ai thực sự hài lòng. Cuối cùng, đạo diễn Vạn và Quảng Ôn quyết định để chuyên gia trang điểm làm thử một kiểu hóa trang cho Thịnh Thanh Lê. Nếu nhìn qua hợp lý, không gây cảm giác không phù hợp và không khiến người xem lạc ra khỏi câu chuyện, thì Thịnh Thanh Lê sẽ đảm nhận vai Sang Tuyết thời học sinh trung học. Thực ra trong giới giải trí, Thịnh Thanh Lê ở độ tuổi hơn 20 vẫn chưa được coi là già. Cô luôn giữ gìn nhan sắc rất tốt, làn da trắng mịn, tươi sáng, không thấy dấu hiệu của nếp nhăn ở khóe mắt. Sau khi chuyên gia trang điểm hoàn tất công việc, cả đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch đều thống nhất rằng Thịnh Thanh Lê có thể diễn vai Sang Tuyết 18 tuổi. Khi cô trang điểm và thay trang phục xong, bước ra ngoài, cô lại trông trong sáng và tươi tắn như khi cô từng vào vai Biên Nguyệt khi mới ngoài 20. Ngồi trong phòng trang điểm, Thịnh Thanh Lê thở ra một hơi dài. Chuyên gia trang điểm thấy cô căng thẳng, không nhịn được mà cười nói, chúng ta đã thử trang điểm trước rồi mà. Tin tôi đi, Thịnh Thanh Lê, mình tin bạn, nhưng thật ra cô đang không tin vào bản thân. Khi hai người đang trò chuyện, Bùi Thanh Từ bước vào. Anh đã trang điểm và mặc xong trang phục diễn. Hai người nhìn nhau qua ống kính. Bùi Thanh Từ cười nhẹ, che miệng cười khẽ hỏi, em đang lo lắng sao? Thịnh Thanh Lê chưa kịp trả lời, chuyên gia trang điểm đã nói, cô ấy có vẻ thực sự căng thẳng, tin vào bản thân mình. Bùi Thanh Từ nói khẽ, khi em trang điểm xong, chúng ta sẽ cùng diễn thử lại. Thịnh Thanh Lê khẽ gật đầu. Nửa tiếng sau, Thịnh Thanh Lê hoàn thành xong việc trang điểm. Biết rằng hai người sắp diễn thử, chuyên gia trang điểm rất tinh ý rời khỏi phòng. Sau khi mọi người đã đi, Thịnh Thanh Lê nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng nói, không phải chúng ta đã diễn thử tối qua rồi sao? Kể từ khi chính thức bắt đầu quay phim, hai người ngày càng có nhiều lần diễn thử trong khách sạn. Và tất cả là nhờ vào lời chỉ đạo của đạo diễn Vạn vào ngày khai máy. Ông đã nói trước mặt toàn bộ diễn viên và nhân viên rằng, Ông hy vọng mọi người sau khi trở về khách sạn sẽ diễn thử với bạn diễn của mình để có cảm giác tốt nhất cho cảnh quay vào ngày hôm sau. Tránh làm chậm tiến độ, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ thậm chí còn được đạo diễn Vạn đặc biệt nhắc tên. Chính vì thế, Bùi Thanh Từ thường xuyên xuất hiện trong phòng của Thịnh Thanh Lê. Một cách công khai và chính đáng, thỉnh thoảng gặp các diễn viên khác, cả hai vẫn có thể bình tĩnh chào hỏi. Nghe Thịnh Thanh Lê nói vậy, Bùi Thanh Từ nhướng mày. Ý em là, vì chúng ta đã diễn thử tối qua nên tối nay không muốn diễn thử lại sao? Thịnh Thanh Lê liếc anh một cái. Ý rất rõ ràng, chúng ta vẫn đang trong đoàn làm phim. Tốt nhất anh nên kiềm chế lại một chút. Bùi Thanh Từ mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ tai cô nói. Anh chỉ đến nói chuyện với em thôi. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp. Nói gì nào, em có đang lo lắng không? Bùi Thanh Từ hỏi. Thịnh Thanh Lê, có một chút. Sang Tuyết lúc trẻ quá sôi nổi và đầy sức sống. Em lo rằng mình sẽ không thể thể hiện được. Bùi Thanh Từ hiểu, anh cúi xuống nhìn cô. Em có muốn diễn thử lại một lần nữa không? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút. Cũng được, để em tìm cảm giác lại đã. Hai người nghiêm túc diễn thử hai cảnh. Vừa diễn xong, đạo diễn Vạn đã gọi hai người đến. Bộ phim quay vào mùa đông nhưng phải diễn cảnh mùa hè, nên Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không mặc nhiều trang phục. Bùi Thanh Từ còn may mắn hơn. Nhân vật của anh hành nghị thường xuyên ở trong khuôn viên biệt thự, luôn mặc kín mít, nhưng Thịnh Thanh Lê lại khổ sở, cởi áo khoác ra, trang phục diễn của cô chỉ là một chiếc áo 5 phân tay với cổ lá sen. Bên dưới là quần short jean ngắn, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Thịnh Thanh Lê rùng mình. Cô chưa kịp hồi lại, đạo diễn Vạn đã lên tiếng, ổn chứ? Thịnh Thanh Lê thở ra một hơi, nhẹ nhàng đáp, vẫn ổn thưa đạo diễn Vạn. Đạo diễn Vạn gật đầu, nhìn cô và căn dặn, cảnh tối nay rất quan trọng trong bộ phim. Đây là lần gặp lại của em và Hành Nghị, và chính cuộc gặp này đã để lại ấn tượng sâu sắc hơn cho cậu ấy về em. Đạo diễn Vạn dặn dò cô một lúc, rồi bắt đầu cảnh quay. Cảnh quay trông có vẻ đơn giản, nhưng để thể hiện được tình cảm thì rất khó. Tình cảm cần phải được thể hiện một cách đầy đủ, với những bước tiến trong sự ngây ngô, trong sáng và sức sống của cô gái trẻ. Ánh sáng và ánh trăng chiếu rọi, trong thời tiết chỉ khoảng 2-3 độ C, việc quay những cảnh như thế này là một thử thách lớn đối với diễn viên. Không ngoài dự đoán, Thịnh Thanh Lê đã phải quay lại cảnh này vài lần. Đạo diễn Vạn cảm thấy cô chưa truyền tải được đủ cảm xúc. Cô chưa thể hiện được sự ngây thơ của tuổi trẻ của Sang Tuyết. Tiến độ bị đình trệ. Thịnh Thanh Lê cũng cảm thấy khó xử. Thời tiết quá lạnh, các nhân viên cũng rất vất vả. Một lúc sau, đạo diễn Vạn quay đầu lại nói. Quay cảnh của Thanh từ trước đi. Thanh Lê, em tìm lại cảm xúc. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Khoác chiếc áo lông vũ vào, Thịnh Thanh Lê nhận lấy tách trà gừng từ tay Đồng Đồng. Chị Lê, uống chút trà gừng cho ấm, kẻo cảm lạnh, Thịnh Thanh Lê đáp lại một tiếng, rồi ngồi xuống ghế, đưa kịch bản cho chị. Cô cần tiếp tục tìm lại cảm xúc. Sau khi uống hết tách trà gừng, Thịnh Thanh Lê xem lại kịch bản một lần nữa. Khi đạo diễn Vạn quay xong cảnh của Bùi Thanh từ trong biệt thự, cô tiếp tục quay, sau một hồi khá lâu, đến lần quay thứ 11, cảnh quay của Thịnh Thanh Lê cuối cùng đã hoàn thành. Đạo diễn Vạn hài lòng, ngẩng đầu lên từ màn hình giám sát, khen ngợi, diễn xuất không tệ. Thịnh Thanh Lê thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Vạn, cho em xem lại. Đạo diễn Vạn biết thói quen của cô, liền dịch người để cô có chỗ đứng xem. Sau khi xem xong, Thịnh Thanh Lê mới thực sự yên tâm. Khi đóng máy, đã là 3 giờ sáng. Trên đường không có mấy người. Tối nay chỉ có cảnh quay của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Hai người một trước một sau trở về khách sạn. Khi đến trước cửa phòng, Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô. em vào tắm trước đi. Thịnh Thanh Lê, hả? Đợi lát nữa anh qua nhé. Bùi Thanh Từ hỏi nhỏ. Thịnh Thanh Lê nhìn đồng hồ. Muộn thế này không ổn lắm đâu. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ cố ý trêu cô. Muộn thế này mới hay. Thịnh Thanh Lê lúng túng. Em tắm lâu lắm, anh biết mà. Bùi Thanh Từ nói khẽ. Nhớ ngâm mình một chút. Thịnh Thanh Lê đã bị lạnh cả đêm. Thịnh Thanh Lê đáp khẽ. Đẩy cửa phòng, vậy em vào trước nhé. Bùi Thanh Từ gật đầu. Một giờ sau, chuông cửa reo lên, cửa phòng mở ra, Bùi Thanh Từ bước vào, ngay lập tức đưa tay lên sờ trán Thịnh Thanh Lê. Có thấy khó chịu ở đâu không? Thịnh Thanh Lê ngẩn người, biết rằng anh đang lo lắng cho mình. Cô khẽ lắc đầu, tạm thời không có, khi quay phim thì rất lạnh, nhưng sau khi tắm xong đã dễ chịu hơn nhiều. Căn phòng trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng. Sau khi xác nhận Thịnh Thanh Lê không có vấn đề gì, Bùi Thanh Từ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người yên lặng nhìn nhau trong giây lát. Rồi Bùi Thanh Từ hạ mi mắt, lặng lẽ nhìn cô, khẽ nói, ngày mai nghỉ, em có muốn ra ngoài chơi không? Thịnh Thanh Lê ngước lên, đi đâu? Bùi Thanh Từ nắm lấy tay cô, cúi xuống hôn lên môi cô, giọng khàn khàn, hẹn hò, cách chương.